Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, công khai xử hình uế thổ Itachi. Sasuke, nói tinh tường. Kaka, mục đích của hắn là để cho ta đạt được Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan là có ý gì? Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này. Senju Tobirama rất khó không nghĩ tới người kia. Cái chết của mình đối đầu Uchiha nhất tộc nhị đương gia Uchiha Izuna. Mới vừa nói qua, thời gian dài sử dụng Mangekyo Sharingan, đôi mắt cầu thần kinh tổn hại cực đại. Cho dù là Uchiha Madara tên gia hỏa như vậy, đang cùng đại ca cứ thế mãi trong chiến đấu, thị lực cũng ngày càng giảm bớt. Sasuke khẩn cấp, sau đó thì sao? Hắn bảo đệ, Uchiha Izuna, đem mình nhãn lực cho Madara. Sasuke không hỏi đạt được một người khác nhãn lực, Madara sẽ như thế nào? Nội tâm hắn càng bất an chính là cho ra nhãn lực nhân kết quả thì như thế nào? Nhị đại mục Hokage, chết rồi. Chiến quốc thời đại, Senju cùng Uchiha là cừu địch. Vô luận là Madara huynh đệ, vẫn là lão phu đệ đệ, đều là chết bởi tay đối phương. Đã từng lão phu trọng thương Uchiha Izuna, hắn nhân cơ hội yêu cầu đem chính mình nhãn lực cho Madara. Sau khi hắn chết, Madara bởi vì mất đi cuối cùng một cái đệ đệ thống khổ. Cùng với thời gian dài sử dụng Mangekyo Sharingan các loại, chờ, đa trọng nhân tố, người biến đến càng thêm cực đoan, ngu xuẩn, dễ dàng bị lừa, chấm ngoặc kép, quên đại ca nói. Madara từ nhỏ cũng rất dễ dàng bị hắn lừa gạt, điểm ấy, nhị đại mục Hokage Senju Tobirama cho rằng. Nếu như Madara tên kia không phải là bởi vì tư duy càng ngày càng cực đoan, khát vọng siêu việt đại ca, đạt được đại ca cùng với những người khác nhận khả, nam nhân giống như hắn vậy, còn không đến mức tin tưởng Hắc Zetsu cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Ý đồ dựa vào để toàn bộ trong nhân loại cái đại hình ảo thuật tới thực hiện cái gọi là chân chính hòa bình. Sasuke, ngoặc kép, chết, rồi hả? Từ xem qua hình chiếu, biết mình vẫn bị mọi người lấy, bảo hộ, danh nghĩa chẳng hay biết gì. Biết Itachi trải qua, tuy là như trước không cách nào tha thứ Itachi, cũng vô pháp tha thứ Uchiha cùng Konoha. Thế nhưng Uchiha Sasuke chưa từng nghĩ Itachi sẽ chết chuyện này. Sasuke nắm tay chặt chẽ nắm lên. Nghe được cái tin tức này hắn, so với nghe được khác càng để hắn sinh khí. Không phải khí người khác, chính là khí Uchiha Itachi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Itachi luôn là ý đồ đem hắn an bài rõ ràng? Đông, Sasuke một quyền đánh lên vách tường bên cạnh. Rõ ràng tức giận đến run, nhưng không biết nên nói cái gì. Lúc này, đang lấy ô nha tư thái đợi ở chỗ này Itachi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu cũng không cho rằng năm đó Uchiha Izuna lựa chọn đường là chính xác tương đương. Senju Tobirama nói, đơn giản đều là bị gạt mà thôi. Sasuke, ngoặc kép chấm hỏi, Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamui không gian bên trong Obito, ngoặc kép chấm hỏi, nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi Uchiha đối với khối kia tổ truyền đá phiến mù quáng tự tin đến cùng là từ đâu tới? Nhị đại mục thở dài, Izuna, Madara tên kia, Kaka ngươi cùng với cái kia bị Madara lợi dụng làm cái gì Nguyệt Chi nhãn tiểu tử. Từng cái chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, đều đi qua nghìn năm. Cái kia Uchiha văn bia có thể bị người bóp méo quá. Sasuke phải không biết có cái gì Uchiha văn bia. Đối mặt nhị đại mục Hokage vẻ mặt ghét bỏ chất vấn. Hắn hiện ra mạc danh kỳ diệu. Mà đã từng dùng Sharingan xem qua văn bia Itachi. Cùng ở Madara chỉ nhớ hiểu rõ trên tấm đá nội dung Obito. Là bởi vì đoạn văn này chịu đến rất cường đại trùng kích. Liền tại Itachi do dự mà có muốn hay không cho nhị đại mục Hokage một phát Tsukuyomi. Khắc sâu thảo luận một chút cái đề tài này thời điểm. Biết Onya chính là Itachi Mito cơ mở miệng nói. Thời gian không còn sớm. Không bằng ta trước hỗ trợ đem chú ấn phong ấn chứ. Được rồi, Tobirama, trừ ngươi ra, ta ở ngoài. Đã biết còn có ai bị phục sinh rồi sao? Senju Tobirama, còn có cái kia Uchiha tiểu tử mẫu thân, Uchiha Mikoto. Còn có ta cùng đại ca thân đệ đệ Ita. Senju Ita, Shisui chuyện tạm thời giữ bí mật. Trở về sau không người là lại nói cho Mito tỷ. Ita, đó không phải là chấm ngoặc kép, chiến quốc thời đại sẽ chết ở chiến tranh trong nhiệm vụ nhâm tay ninja. Ta nghe Hashirama nói qua, là hai huynh đệ các ngươi cuộc đời tiếc nuối. Mito trong vẻ mặt có chút cô đơn. Nếu như Hashirama cũng ở, sẽ cao hứng khóc lên a. Chấm ngoặc kép, đại ca nói. Tobirama cười, thực sự sẽ ôm lấy Ita khóc đi. Itachi nghe được Mikoto bị phục sinh tin tức. Cả người đều ngốc trệ rồi xem Sasuke không có phản ứng gì. Hiển nhiên là đã biết rồi. Bây giờ Itachi có chút không kịp chờ đợi nghĩ rời đi nơi này. Từ hắn thân thủ đô tộc về sau, bao năm không thấy mẫu thân. Chỉ là, còn không đợi hắn chấn động cánh, chuẩn bị bay khỏi lúc, cái kia hắn gặp được khủng bố vấn đáp. Đến chậm hình chiếu hết lần này tới lần khác vào lúc này bị khởi động là một đoạn liên quan tới. Itachi ghi chép, trong hình ảnh đại khái chỉ có 4-5 tuổi hai tử. Trong tròng mắt lại viết cực giống tìm hiểu thế gian thống khổ bi thương. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, sinh mạng ý nghĩa là cái gì? Ngoặc kép, sau đó, hắn từ Orochimaru nơi đó đạt được đáp án. Sinh mệnh, không có ý nghĩa. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, Uchiha Fugaku dĩ nhiên đem tuổi gần 4 tuổi Uchiha Itachi mang theo chiến trường. Khắp nơi trên đất thi hài, liền đại địa đều tràn đầy vết thương. Cái kia ôn nhu hài tử lĩnh ngộ sinh mạng một cái khác muốn ý. Sinh mệnh sẽ tử vong, sinh mệnh sẽ phát sinh đấu tranh. Bầu không khí đột nhiên bắt đầu tăng lên. Nhẫn giới đại chiến trung nhẫn giả cùng ninja đang chém giết lẫn nhau. Nhẫn trong trường ninja dự bị môn sinh phấn đấu cũng là vì sau đó có thể ở trên chiến trường. Sống sót sao? Đây rốt cuộc là sinh mạng vận mệnh. Vẫn là bọn họ thân là ninja vận mệnh. Đệ đệ ra đời. Ấu niên kỳ Itachi có vẻ hơi kích động. Cao hứng từ mẫu thân thủ bên trong bao khỏa tã lót kỳ Sasuke. Dường như trong tay hài tử chính là của hắn cứu rỗi. Xem phim Sasuke nhìn đến đây. Tâm lý ngũ vị tạp trần, chề chề môi dịch ra ánh mắt, sinh mệnh sẽ sinh ra. Thiếu niên ở tiểu đội trong nhiệm vụ tìm được ràng buộc. Sau đó phần kia ràng buộc tiêu thất, trong hình ảnh là Itachi ký ức. Cả người số lượng nhìn qua cũng là người thiếu niên. So với Itachi lớn hơn một chút mặt nạ nam xuất hiện. Đem Itachi đồng bạn toàn bộ giết chết. Itachi ở nơi này phần trong thống khổ mở ra Sharingan. Ngồi ở trong nhà trong đình viện trầm mặc rơi lệ thời điểm. Là đệ đệ ôm cho hắn một phần ấm áp. Ở nơi này phút chốc, hắn lĩnh ngộ được mới muốn ý. Mất đi sinh mệnh, là thống khổ. Nhưng phần này thống khổ cũng không phải tự thân. Mà là tại bị lưu lại trên thân người. Itachi vuốt đệ đệ gò má. Khổ sở lệ tuôn ra viền mắt. Sasuke, luôn luôn một ngày, người cũng biết sở hữu như vậy một đôi con mắt sao? Ở thể nghiệm qua phần này thống khổ sau đó, trong hình ảnh bầu không khí ngột ngạt, liền từ khi còn bé bắt đầu liền quanh năm bôn tàu ở chiến trường Senju Tobirama đều cảm thấy âu khí. Hằng sinh, Sharingan lực lượng, ở tràn ngập yêu Uchiha nhất tộc trên người. Chấm ngoặc kép, muốn lực lượng đi bảo vệ mình nghĩ bảo vệ đồ đạc. Thế nhưng chỉ có mất đi mới có thể làm cho lực lượng đề thăng. Loại mâu thuẫn này giao thoa đến cuối cùng, Uchiha nhóm ngoại trừ lực lượng liền chỉ còn lại có điên cuồng. Ngoặc kép, thiếu niên thời đại, Shisui cùng Itachi ở dã ngoại trong quá trình huấn luyện, từ Danzo Kan nhẫn thủ hạ cứu Hokage Anbu. Khi đó hai người cùng nhau phát thệ, ta Uchiha Itachi tuyệt không phản bội Uchiha Shisui, vĩnh viễn cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Như vậy, ta Uchiha Shisui tuyệt không phản bội Uchiha Itachi. Vĩnh viễn cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu. Ngoặc kép, Itachi phồng lên bánh bao khuôn mặt. bị Uchiha Shisui cõng trên lưng. Tiền tốt, đồng dạng là thời kỳ thiếu niên, Shisui nói cho Itachi. Bất kể nói gì, ta đều đem ngươi trở thành ta thân đệ đệ. Ngoặc kép, nhưng mà, ở vận mệnh cùng Danzo hãm hại dưới, Uchiha Shisui không thể không móc hết chính mình con mắt giao cho Itachi. Trước khi chết đem mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, kể cả Sharingan nhãn lực cùng nhau giao phó cho người đệ đệ này cái này bạn thân. Itachi, mời vô luận như thế nào bảo vệ được thôn này cùng Uchiha nhất tộc danh hào. Đừng ngăn cản ta, Itachi, nếu như chúng ta là bằng hữu lời nói, ngươi nên có thể hiểu được ta. Shisui, đánh, Itachi trong thống khổ giác tỉnh, chiếm được Mangekyo Sharingan lực lượng, nhưng là đã từng muốn bảo vệ đồ đạc rốt cuộc là cái gì lại càng ngày càng phiêu miểu. Kaka, chấm ngoặc kép, nhìn nữa một lần, Sasuke vẫn vì Kaka sở trải qua cảm thấy thống khổ. Càng không thể lập tức cùng nhận đồng cách làm của hắn. Naruto ở tầm mắt mọi người tập trung ở hình chiếu lúc ai không biết tiếng đẩy cửa tiến đến. Hôm nay cập nhật, 3, phong ma Shuriken. Câu tự động đặt nha. Hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.